Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 5, thăm dò, góc truyện audio.com, cùng Lăng Thiên nói chuyện tại một mảnh không khí ôn nhu chấm dứt giống như lần đầu tiên, trừ bỏ sợ y nhất thời không tiếp thụ được còn không có nói tới sự tình cho y cải danh ở ngoài, bởi vì quá nguy hiểm cho nên không thể đi học, bởi vì trừ bỏ con độc nhất của Lăng Phong ngoài ý muốn, hiện tại chỉ còn lại có một đứa con trai là y, việc này, Lăng Phong cũng tất cả đều nói với y nhất phái quang minh chính đại, không chút giấu giếm nào, thậm chí cũng không có giấu giếm, hắn là bởi vì trừ bỏ con lớn nhất ngoài ý muốn bỏ mình, mới đi tìm y. Lời Lăng Phong nói ngay lúc đó tại bên tai vang lên. Người cũng biết, thân gia giống ta như vậy, có trên hai cái nhi tử, mà còn là nhi tử bất đồng mẫu thân, cũng không là một chuyện tốt, đối ai cũng không hảo, ngươi có thể hiểu được ba ba sao? Nhìn, cỡ nào thẳng thắn, nhượng chức nhất thế, y tuy rằng trong lòng chịu khổ sở cực kỳ, nhưng cũng không khỏi tán thành thuyết pháp của hắn. Lăng Thiên đứng ở gương phòng tắm, dùng tay đem tóc dừng ở trên trán bát đi, hình ảnh trong gương mang chút tính trẻ con nhưng trong ánh mắt lại sớm nhìn không ra khờ dại. Không chỉ bởi nguyên nhân vì thượng nhất thế nửa năm từ nhỏ sinh hoạt tại cô nhi viện mới là chính yếu. Nhìn ánh mắt trong gương trầm tĩnh, Lăng Thiên ở trong lòng nghĩ, muốn nhu hòa một chút, muốn ôn hòa một chút, muốn tính trẻ con khờ dại một chút là tối trọng yếu, muốn tại trước mặt Lăng Phong ỉ lại tin phục một chút. Quả nhiên, người trong gương dương môi nở nụ cười, ánh mắt hơi hẹp dài bởi vì ý cười mà nheo lại, chặn vẻ mặt bên trong phức tạp khó phân biệt, lưu lại một trương mặt mang theo chút ý tứ không hào cùng mềm nhẹ ý cười. Thực thích hợp, ngồi ở trên bàn cơm phòng khách, Lăng Thiên thật cẩn thận dùng dao nĩa, hắn thượng nhất thế đến hiện tại, nên là như thế này, hơi chút sẽ dùng, nhưng không quá tiêu chuẩn. May mà, Lăng Phong cũng không sẽ ở loại này trường hợp đi lên sửa đúng động tác của y, bởi vì này dạng sẽ làm y cảm thấy thẹn thùng, thời điểm này hắn chỉ biết bất động thanh sắc mà khi hai người một chỗ, một mình dạy y rất nhiều chuyện. Phụ, ba ba, ta thật sự không thể lại đi trường học sao? Trên bàn cơm, thanh âm Lăng Thiên trầm thấp lại có chút kỳ vọng hỏi. Ta thực cố gắng khảo đến cái trường học này, ba ba nếu lo lắng ta có thể cho người đi theo ta, ta không để ý, đúng vậy, nếu thật là lo lắng y không để ý có người đi theo thậm chí cũng sẽ không để ý không thể đi học mặc kệ y đã từng vì thi đậu, để đủ học phí ăn bao nhiêu khổ thụ bao nhiêu tội. Nhưng là, Lăng Phong, là thật lo lắng y sao? Hiển nhiên không phải, cho nên y có chút không cam lòng, thời gian dài như vậy cố gắng cùng vất vả đều đổ xuống nước, đổi lại cũng là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước. Kính hoa thủy nguyệt, nghe thấy được câu hỏi Lăng Thiên hơi có vẻ không cam lòng, động tác trên tay Lăng Phong thoáng ngẩn ra, đem đồ vật cầm trong tay chậm rãi ăn hết, sau đó buông đồ ăn, dùng khăn lau miệng, lúc này mới mở miệng nói rằng. Nếu ngươi thật sự tưởng đến trường nói, ba ba cho ngươi tìm ra giáo giáo ngươi, chờ trong khoảng thời gian này qua sau, ba ba nhất định có thể cho ngươi tiếp tục đến trường ân. Góc truyện audio.com kia không đồng dạng như vậy, Lăng Thiên trong lòng nói rằng, cho dù y thật có thể đợi cho một khắc kia cũng cùng hắn trước cố gắng hoàn toàn không quan hệ, y tự nhiên biết lấy năng lực Lăng Phong, muốn nhượng một người tiến đại học thật sự là thực sự tình đơn giản, cho dù là xuất ngoại lưu học cũng không có một chút khó khăn. Đáng tiếc cho dù y nguyện ý, chỉ sợ cũng đợi không được ngày nào đó. Nhìn Lăng vẻ mặt Thiên cúi đầu không nói, ánh mắt Lăng Phong nhíu lại, ngữ khí chuyển nhu hòa trầm thấp. Ba ba vừa mới mất đi một đứa con trai, đừng cho ba ba lo lắng được không? Ba ba hiện tại chỉ có ngươi một đứa con trai. À, ta đã biết kia ba ba còn có thân nhân khác sao? Ân tỷ như ta có không có tỷ tỷ muội muội linh tinh. Thành âm Lăng Thiên ra vẻ phi thường không ý tư thấp hơn, đem đầu thấp cũng càng đi xuống. Thành âm ghế dự hoạt động vang lên, Lăng Thiên ra vẻ hoảng sợ nhất dạng, đầu mang tới đứng lên, lăng lăng nhìn về phía Lăng Thiên chạy tới bên cạnh hắn. Thời điểm bị ôm lấy, Lăng Thiên tại góc độ không có bất luận kẻ nào có thể thấy trong ngực Lăng Phong, mê muội nheo lại ánh mắt, có lẽ Lăng Phong đã muốn phát hiện đi, thời điểm mỗi lần cùng Lăng Thiên tiếp xúc gần gũi, Lăng Thiên luôn có vẻ nói chuyện tốt lắm. Lý trí cùng khát vọng dây dưa y, một mặt thiên đường một mặt địa ngục. Bị nhẹ nhàng hôn trên tóc mang theo nhu hòa ngữ khí nói rằng. Không có, ba ba lại không có bất luận cái thân nhân nào bên cạnh, ngươi cũng không có tỷ tỷ muội muội, ba ba chỉ có ngươi một người thân. Thời điểm Lăng Phong nói chuyện khoảng cách gần như vậy vang ở bên tai Lăng Thiên, giống như lập tức có thể xâm nhập đáy lòng. Chỉ có từ ngữ cỡ nào tốt đẹp, nếu thật là như vậy nên có bao nhiêu tốt. Nhẹ nhàng hoàn trụ thắt lưng Lăng Phong hơi chút cong hạ, nhượng khoảng cách hai người càng thêm gần sát, thanh âm Lăng Thiên mềm mềm mang theo than thở vang lên. Ta cũng chỉ có một người thân là ba ba. Ha ha, bên tai lại là một tiếng cười khẽ vang lên, nhượng tâm Lăng Thiên trầm trầm đi xuống. Bởi vì y vĩnh viễn đều làm không rõ ràng lắm, Lăng Phong mỗi một lần cười khẽ xong, là dạng tâm tình gì? Mặt sau Lăng gia, có một đại đại hoa viên, thời điểm trước khi Lăng Phong không ở nhà, Lăng Thiên cũng rất thích một người tới nơi này, vì vậy trong hoa viên, không có dấu vết Lăng Vân Thiên, sẽ không giống phòng ngủ của Nhượng Y hiện tại nhìn liền sốt ruột. Ngồi ở cái bàn đu dây y đã từng thích nhất ngẩn người, Lăng Thiên có chút mạc danh kỳ diệu nghĩ cái bàn đu dây này chính là ai đặt ở nơi này đâu. Là nữ chủ nhân mất sớm, vẫn là thiết kế tự chủ trương. Thái Dương có chút biếng nhác chiếu lên cả người y ấm rào rạt, đáng tiếc chính là quần áo không quá thoải mái, trọng lai một lần, y cũng không nguyện ý nhịn nữa, chịu loại cảm giác không được tự nhiên này. Tại địa phương nhỏ làm cho mình cảm thấy thoải mái một chút, hắn ba ba sẽ không để ý đi. Thiếu gia, quần áo ngài muốn đã muốn đưa lại đây, ngươi là không mau chân đến xem hợp hợp thân. Không, Lăng gia quản gia nhìn thiếu niên ánh mắt híp lại trong dương quan, không thể không nói, quần áo tiểu thiếu gia đích xác cùng thiếu niên này không quá phù hợp. Góc chuyện audio.com, Lăng Thiên phục hồi lại tinh thần, câu môi cười cười an tĩnh lại khách khí nói lời cảm tạ, y biết cái quản gia này cũng liền ngoài miệng gọi y thiếu gia thôi, y đã từng cho rằng quản gia nhà giàu đều là cái dạng này, thẳng đến hắn có một lần phát hiện cái quản gia này đối với ảnh chụp đại ca của y vẻ mặt nhu hòa. Bất quá y là hoàn toàn có thể lý giải, ha ha, y là ai, bất quá là một cái tu sinh tử từ cô nhi viện lĩnh trở về thôi, nếu thật có thể đem với chính quy thiếu gia thì không bằng, đó một là đất hoang cùng đất ruộng đâu. Hơn nữa quản gia tuy rằng đối y không thân cận, nhưng là cho tới bây giờ cũng không đối y thất lễ qua, y cũng vô pháp cường bách người khác đối y thân cận, huống chi kỳ thật y cũng thật sự hoàn toàn không thèm để ý thái độ người khác. Trừ bỏ phụ thân của y, thái độ những người khác cùng y có cái quan hệ gì, đây chính là ý tưởng y đã từng có. Tính gì, không nghĩ, Lăng Thiên thở dài một hơi, y phát hiện hắn từ khi sau khi trở về, luôn một trận lại một trận đắm chìm tại hồi ức đi qua, như vậy đi xuống cũng không hảo, y còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm đâu. Đáng tiếc rất nhiều chuyện đều không từ chính mình, nhất là cảm xúc biến hóa, nếu như có thể hoàn toàn trưởng khống tâm tình của mình nói, y cũng liền thật sự thành thần. Cách chương.